Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 25 bộ truyện Đô thị Trần Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Hoàng Thiên không ngờ còn gặp được cả người quen, chính là tên đại ca xã hội đen của Lệ Thụy, Ngô Lợi Vân mà lúc trước xảy ra chút xung đột. Người lái hai chiếc xe việt dã và một chiếc xe vận tải giúp Trương Ngàn Huy vận chuyển khối ngọc tủy vạn năm kia chính là Ngô Lợi Vân và đám tay sai đắc lực của ông ta. Ngô Lợi Vân và đám thủ hạ có cầm theo vũ khí nóng, đó là mấy cây súng lục và súng máy. Tiếng súng lục và súng máy vang lên, kèm theo là tiếng kêu la thảm thiết. Hiện trường cực kỳ náo loạn. Mặc dù có vũ khí, nhưng mà đám người Ngô Lợi Vân vẫn bị hành cho ra bã, nháy mắt đã chết mất vài tên. Đây đều là cổ võ giả, tu vi thấp nhất cũng là huyền cấp trung kỳ hoặc hậu kỳ. Thần thủ cực kỳ nhanh nhẹn, nên đạn bắn ra đều bị tránh được. Bọn họ tiếp cận rồi bắt đầu tàn sát đối phương. Hoàng Thiên thấy Ngô Lợi Vân đang cầm súng lục, vừa nổ súng vừa chật vật chạy trốn. Thế nhưng mà ông ta vẫn bị người ta đuổi kịp, dùng một đao chém chết trên đất. Ba người Trương Ngạn Huy thì hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chỉ trong 10 phút ba người đã chết mất hai. Trương Ngạn Huy thì bị thương nặng, cuối cùng cạn kiệt sức lực. Ông ta ẩn mình vào đêm đen rồi chạy trốn. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai đám người liều mạng đánh nhau, nhưng mà đồ vẫn rơi vào trong tay của Hoàng Thiên. Bên phía ông lão tóc hoa râm có 5 người, hai người là địa cấp sơ kỳ, ba người là cao thủ huyền cấp. Ba cao thủ huyền cấp kia đều bị thương ít nhiều nên chỉ đành trơ mắt nhìn Trương Ngàn Huy đào tẩu. Sắc mặt của ông lão tóc hoa râm nọ lập tức trở nên khó coi. Sau khi nhìn về chiếc xe tải, sắc mặt của ông ta mới khá lên đôi chút, nói với tên hòa thượng ở bên cạnh. Chu huynh, chúng ta đi thôi, đi xem ngọc tủy vạn năm của chúng ta đi. Hai người cùng nhau đi tới chiếc xe tải, dùng một đao chém đứt dây sắt rồi nhìn vào trong. Thế nhưng mà lúc này thùng xe chỉ là một mảnh trống không. Sao lại vậy được? Ông lão tóc hoa râm tức giận rống lên, sắc mặt của tên hòa thượng ở bên cạnh cũng tái mét. Hoàng Thiên ngồi cách đó không xa chứng kiến mọi việc, cười thầm trong lòng. Hai tên kia mai phục giữa đường để cướp đồ thì cũng không phải là hạng tốt lành gì. Vậy nên khi thu khối nguyên thạch kia vào trong túi mình, Hoàng Thiên không hề có áp lực tâm lý. Hắn cười đắc ý sau đó đứng dậy rời đi mà không thèm để ý đến tiếng gào thét của ông lão tóc hoa râm. Sau chuyện ngày hôm đó, Hoàng Thiên không đi càn quét nguyên thạch nữa bởi vì hắn biết. Con đường giao dịch phỉ thúy ở Lệ Thụy này đã không còn mấy thứ đồ tốt, trừ khi có thêm hàng mới nhập về mà thôi. Sở Minh Hạo đã gọi cho hắn báo cáo về tình hình tài chính hiện nay của công ty. Hoàng Thiên vốn còn định đi Miến Điện một chuyến, nhưng chỉ đành gác lại sau, đợi sau này có cơ hội rồi tính. Thật ra mà nói, Hoàng Thiên vẫn rất có hứng thú đối với khu Miến Điện. Mặc dù chỉ ngây người mấy ngày ở Lệ Thụy, nhưng mà nhờ có sự trợ giúp của thần thức, Hoàng Thiên đã có thu hoạch rất lớn. Chẳng những thu được hơn 2.000 đơn vị linh khí, mà còn tích cóp được một núi nhỏ nguyên thạch phỉ thúy chất lượng cao. Sau khi nói chuyện với Sở Minh Hạo xong, Hoàng Thiên không nhịn được bật cười. Vấn đề mà Sở Minh Hạo đưa ra hoàn toàn không khó giải quyết. Chỉ cần hắn bán những khối nguyên thạch này ra, thì lập tức sẽ thu được mớ tài chính lớn rồi. Vậy là Hoàng Thiên nói với Sở Minh Hạo, bảo anh ta cứ việc thả lỏng, không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Nhận được câu trả lời của Hoàng Thiên, trong lòng Sở Minh Hạo càng thêm kiên định, lập tức bắt tay vào xúc tiến công việc. Hoàng Thiên trả phòng, kéo vali của mình ra khỏi khách sạn. Đã có xe mà Tạ Thư Đông sắp xếp chờ sẵn ở cửa, đưa hắn tới sân bay. Sau khi Hoàng Thiên lên máy bay, ngồi yên vị trong khoang hạng nhất, hắn mới tiến hành thăm dò trong túi càn khôn, nhìn thử. Thấy hơn 200 khối nguyên thạch lớn nhỏ bên trong, trong lòng Hoàng Thiên lại tràn đầy hy vọng. Chừng này thì có thể bán được bao nhiêu tiền đây? 2 tỷ hay là 3 tỷ? Hoàng Thiên không hề lo lắng việc mình bán ra số lượng lớn phỉ thúy như vậy sẽ khiến giá cả thị trường bị giảm thấp. bởi vì hắn đã nghĩ kỹ đối sách cho tình huống này rồi. Hắn sẽ không cứ vậy bán ra đơn giản đâu. Tiếng động cơ máy bay vang lên, bay về thành phố Phù Dung. Trịnh Nhược Đồng lái chiếc Porsche mà Hoàng Thiên mua cho cô đến sân bay Phù Dung để đón hắn. Trịnh Nhược Đồng đặc biệt nghỉ ngơi 2 ngày với hắn ở biệt thự Vịnh Tương Thủy Loan, cả hai ân ái ngọt ngào. Hôm nay, cô quay lại làm công việc ở công ty, một mình Hoàng Thiên ở lại biệt thự. Hắn đi vào trong nhà kho rồi đóng chặt cửa. Hoàng Thiên lấy mấy viên nguyên thạch, lấy thanh chủy thủ băng vụ từ túi càn khôn ra, rồi bắt đầu gọt giũa lớp đá sần sùi phía bên ngoài những viên nguyên thạch. Kể cả người thợ cắt đá có kinh nghiệm nhất trên thế giới cũng không thể so với Hoàng Thiên. Bởi vì dưới sự chỉ dẫn của thần thức, lớp ngọc thạch bên dưới hiện ra rõ ràng ngay trước mắt hắn. Hoàng Thiên có thể nhìn thấy chúng rất rõ ràng. Cầm thanh chủy thủ lập lòe ánh sáng lạnh, Hoàng Thiên giơ thanh chủy thủ lên chém. Những mảnh đá vụn văng tứ tán. Rất nhanh, sau đó viên ngọc lục bảo dần dần lộ diện, còn thanh chủy thủ lại không hề sức mẻ. Hoàng Thiên làm việc một cách hưởng thụ, hắn vô cùng thích thú. Sau khi gọt giũa viên nguyên thạch thứ nhất xong, hắn tiếp tục với viên thứ hai, rồi thứ ba. Hắn nhớ lại khi xưa, với cái máy mài đá và một cái máy cắt, hắn phải mất cả đêm mới có thể tạm thời mài đi lớp đá ngoài cùng của 4 viên ngọc lục bảo. Nhưng bề mặt của mấy viên đá đó rất xấu xí, chứ không được đẹp như bây giờ. Lần lượt, những viên ngọc lục bảo được mài nhẵn, trên mặt đất cũng đầy vụn đá, tất cả đều do Hoàng Thiên gọt giũa. Sau khi gọt giũa 20 viên ngọc lục bảo, Hoàng Thiên tạm thời dừng lại nghỉ tay. Sau khi ngưng tay, Hoàng Thiên ngồi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đột nhiên trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một ngọn lửa. Hắn cầm một viên ngọc lục bảo to hơn nắm tay lên, rồi ném vào chính giữa ngọn lửa đó. Viên ngọc lục bảo lơ lửng bên trong ngọn lửa một cách kỳ quái. Nó bị thiêu đốt giữa ngọn lửa kỳ dị kia. Điều đáng kinh ngạc là khối đá ngọc lục bảo kia bắt đầu dần dần tan chảy, tựa như cục đá lạnh dần tan ra dưới ánh nắng mặt trời. Sau đó rất nhanh chỉ còn lại một khối chất lỏng trong suốt có màu xanh cánh ve rất đẹp mắt. Hoàng Thiên thường có thể tinh chế bình ngọc, hộp ngọc, ngọc bội dựa vào khả năng tu chân của hắn. Dĩ nhiên hắn cũng có thể luyện chế ra khối ngọc lục bảo này. Hoàng Thiên đã thuộc rất là nhiều kiến thức về trận pháp, nhưng cũng chỉ hiểu biết ở phương diện luyện khí. Giống như cây chủy thủ và thanh trường đao kia cũng là do hắn tự mình luyện chế. Việc luyện chế bình ngọc, hộp ngọc hay ngọc bội là những phương pháp luyện chế cấp thấp. Mấy thứ này Hoàng Thiên hoàn toàn dễ dàng thực hiện. Dưới sự khống chế của Hoàng Thiên, chất lỏng màu xanh ve dần dần gom lại, nhỏ hơn trước đó mấy lần. Hiển nhiên là Hoàng Thiên đã tinh luyện nó. Hắn đã loại bỏ tạp chất bên trong khối chất lỏng màu xanh ve và cải thiện đáng kể chất lượng của khối ngọc lục bảo ban đầu. Tinh luyện nguyên liệu chính là một quá trình loại bỏ những tạp chất không cần thiết để lưu giữ lại những tinh chất. Loại bỏ những tạp chất trong ngọc lục bảo sẽ làm tăng giá trị của viên ngọc. Với Hoàng Thiên, đây là chuyện vô cùng dễ dàng. Sau khi loại bỏ hết các tạp chất, khối chất lỏng màu xanh ve dưới sự khống chế của Hoàng Thiên dần dần tụ lại thành một chiếc vòng ngọc lục bảo tuyệt đẹp. Đây là chiếc vòng tay ngọc lục bảo chất lượng hàng đầu. Chẳng những là sản phẩm loại A, mà còn là sản phẩm loại A hiếm có. Phẩm chất như thủy tinh xanh tuyệt đẹp, không hề pha lẫn chút tạp chất. Màu xanh lục trong suốt làm cho người ta càng nhìn càng thích. Cứ như vậy, mấy khối ngọc lục bảo được tinh chế trở thành những món đồ trang sức, bao gồm 8 chiếc vòng tay, chất lượng y như nhau, đều là những sản phẩm chất lượng cao tinh khiết. Mỗi chiếc vòng tay như vậy đều được tung ra thị trường thì không biết sẽ làm loa mắt biết bao nhiêu người. Chắc chắn nó sẽ làm cho những người chuyên sưu tầm phải điên cuồng tranh giành lẫn nhau. Loại ngọc bích này nếu chỉ được gia công theo cách truyền thống thì sẽ lãng phí rất nhiều nguyên liệu. Cuối cùng chỉ có thể tạo ra 2 hay 3 chiếc vòng tay, vài mặt dây chuyền hay mặt nhẫn. Hoàng Thiên dùng chân hỏa để luyện chế nên có thể hoàn toàn chế tạo kiểu dáng theo ý mình, không hề lãng phí chút nguyên liệu nào. Dùng hết 100% nguyên liệu tạo ra được 8 chiếc vòng tay. Trong ngọn lửa còn sót lại một chút chất lỏng ngọc lục bảo không đủ để làm thành vòng tay. Hoàng Thiên lại cầm khối ngọc lục bảo khác ném vào bên trong ngọn lửa đang cháy rực. Khối đá lại tiếp tục tan chảy, Hoàng Thiên lại tiếp tục tinh luyện, loại bỏ tạp chất. Tiếp tục như những gì vừa diễn ra, những chiếc vòng tay bắt đầu xuất hiện. Hoàng Thiên xếp những chiếc vòng ngay ngắn bên trên chiếc bàn con đặt bên cạnh hắn. Kết cấu của những chiếc vòng tay này khá đơn giản, không có hình thù gì phức tạp. Vì vậy Hoàng Thiên tiến hành luyện chế rất nhanh. Một khối ngọc lục bảo nữa tiếp tục bị nung chảy, những chiếc vòng tay tinh khiết lần lượt xuất hiện. Số lượng những chiếc vòng ngọc bích này xuất hiện ngày càng nhiều. Dùng hết mười mấy viên ngọc lục bảo, Hoàng Thiên chế tạo được 100 chiếc vòng tay. Hắn suy nghĩ một lúc, cho rằng như vậy đã đủ rồi. Hắn tạm thời ngưng tiến hành tinh luyện. Rõ ràng Hoàng Thiên đã nghĩ ra món đồ mà hắn sẽ tinh chế sắp ra đời. Sau khi chế tạo ra 100 chiếc vòng, Hoàng Thiên lại có ý tưởng định chế tạo ra những viên minh châu chất lượng cao. Nếu như hắn luyện chế ra những hạt châu nhỏ thì có thể xôi chuỗi chúng tạo thành chuỗi ngọc. Chuỗi hạt ngọc cũng được coi như một loại trang sức bằng ngọc. Xôi chuỗi chúng lại với nhau có thể tạo thành chuỗi hạt đeo tay hoặc chuỗi hạt dây chuyền, hoặc làm chuỗi tràng hạt quấn thành nhiều vòng nơi cổ tay. Vậy là Hoàng Thiên lập tức bắt tay vào tinh luyện hạt châu. Những viên minh châu nhỏ này có chất lượng đáng kinh ngạc. Chúng không hề có một chút tạp chất trong suốt như pha lê. Ngay cả người trong ngành cũng hiếm khi được nhìn thấy. Nếu thấy thì giá nào họ cũng sẽ mua. Những hạt châu tuyệt vời như vậy làm cho người ta khó mà kìm lòng. Những hạt châu này có thể được xâu lại với nhau để tạo thành chuỗi hạt ngọc. Nó là một chuỗi hạt ngọc rất cao cấp, một chuỗi hạt rất hiếm. Những chuỗi hạt làm từ đá ngọc lục bảo rất là hiếm. Bạn đừng xem thường những viên ngọc lục bảo tròn nhỏ lấp lánh kia nha. Bởi vì rất khó để có thể cắt ra từng viên nhỏ từ khối ngọc thạch lớn. Do phần lớn những nguyên thạch tạo ra hạt châu không có đủ mịn, có nhiều vết nứt và tạp chất. Nếu phải cắt ra thành nhiều viên minh châu nhỏ, thì thật sự rất là hiếm khối ngọc lục bảo ban đầu nào có đủ nguyên liệu. Hơn nữa, cấu trúc của một viên ngọc lục bảo thường không đồng đều. Vì vậy, việc phối hợp màu sắc của những viên minh châu nhỏ rất là khó. Càng cắt ra thành nhiều hạt minh châu nhỏ, thì lượng nguyên liệu bị lãng phí càng lớn hơn. Một sợi chuỗi hạt cần rất nhiều nguyên thạch, hơn nữa còn yêu cầu có kỹ thuật cực cao kết hợp với máy móc tối tân. Chính điều này đã khiến cho việc tạo ra chuỗi trang sức bằng hạt châu gặp rất nhiều rủi ro. Chính vì những nguyên nhân trên mà một chuỗi hạt ngọc lục bảo thường rất hiếm có và có giá trị rất cao. Năm ngoái tại cảng Tô Phú có tổ chức buổi đấu giá chuỗi hạt châu được làm từ ngọc lục bảo. Vòng chuỗi đó rốt cuộc được bán ra với giá 58 triệu tệ. Có thể thấy giá trị của những chuỗi hạt ngọc lục bảo này rất cao. Nhưng mà tất cả những khó khăn trên đều không thành vấn đề đối với Hoàng Thiên. Những hạt ngọc lục bảo tròn đều dần dần được thành hình trong tay hắn, được đặt vào bên trong chiếc hộp giấy. Với một vài khối ngọc lục bảo, Hoàng Thiên đã thật sự làm ra hàng ngàn hạt ngọc mà không lãng phí một chút nguyên liệu nào. Có tới hàng ngàn hạt ngọc, nếu như xâu lại thành chuỗi hạt ngọc thì mỗi chuỗi sẽ rất đắt. Khi hạt ngọc cuối cùng hoàn tất, Hoàng Thiên cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy thành quả của bản thân. Sau khi dọn dẹp nhà kho sạch sẽ, Hoàng Thiên mang hết những chiếc vòng tay hạt châu thành phẩm này đặt bên trong phòng khách của biệt thự. Nếu như có ai đó bước vào nhìn thấy những thứ này thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Quả thật đáng kinh ngạc làm sao, rất là giật mình, khó tin. Thứ giá trị đến nỗi khiến cho người ta giật mình không thôi, lại được đặt tùy ý trong phòng khách của biệt thự. Sau khi Trịnh Nhược Đồng tan làm, cô lái chiếc xe đến căn biệt thự của Hoàng Thiên ở Vịnh Tương Thủy Loan. Dĩ nhiên Hoàng Thiên biết hôm nay Trịnh Nhược Đồng sẽ về. Hắn đã mệt nhọc cả ngày để nghĩ và làm ra nhiều thứ đến vậy. Lúc này hắn còn đang tắm trong phòng tắm. Trịnh Nhược Đồng lấy chìa khóa mở cửa biệt thự, thay giày. Sau khi đóng cửa, cô đi về phía phòng khách của biệt thự. Anh yêu à, em về nhà rồi. Trịnh Nhược Đồng nở nụ cười quyến rũ. Hiển nhiên hôm nay tâm tình cô rất tốt. Hoàng Thiên đang tắm tự nhiên biết Trịnh Nhược Đồng đã về. Đột nhiên hắn nghe được tiếng thét chói tai của Trịnh Nhược Đồng. Vì vậy hắn hoảng hốt cho rằng đã có chuyện gì không hay xảy ra, quấn vội khăn tắm quanh người rồi lao ra khỏi phòng tắm, chạy thẳng đến phòng khách. Trịnh Nhược Đồng bước vào nhà, thấy nhiều vòng tay và chuỗi hạt phỉ thúy, không khỏi giật mình khiếp sợ. Cô còn tưởng mình hoa mắt nên xuất hiện ảo giác. Trịnh Nhược Đồng dụi hai mắt mình, cẩn thận nhìn một lần nữa. Là thật sao? Vậy là cô nhanh chân chạy qua, không thể tin được, cầm một cái vòng tay lên xem. Trịnh Nhược Đồng cũng được xem như người trong nghề, cô có hiểu biết khá sâu về phỉ thúy, nên lập tức nhìn ra được chất lượng của chiếc vòng này không hề tầm thường. Trời ơi! Trịnh Nhược Đồng giật thốt lên, sau đó cầm chiếc vòng tay khác lên xem. Xem đến chiếc thứ ba thì cô có thể chắc chắn một điều rằng những thứ này đều không phải đồ tầm thường mà toàn là hàng cực phẩm. Hàng cực phẩm lại còn có nhiều như vậy. Trịnh Nhược Đồng há hốc miệng khiếp sợ, không nhịn được mà bật thốt thành tiếng, khiến cho Hoàng Thiên còn đang quấn khăn tắm phải vội vàng chạy ra xem. Thấy cô không có việc gì, hắn mới thở phào một hơi. Thấy Trịnh Nhược Đồng còn đang ngây ra, nhìn những kiệt tác của mình, Hoàng Thiên thầm than bất cẩn. Thế nhưng mà cũng may cô không phải là người ngoài. Đây, những thứ này, từ đâu mà ra? Trịnh Nhược Đồng vẫn còn rất giật mình, còn chưa kịp định thần. Hoàng Thiên bật cười, hắn không nói ra nguồn gốc của mấy thứ này, vì có nói cũng không nói rõ được. Hắn chỉ khẽ kéo tay cô, ánh mắt đầy an ủi, dù muốn nói rằng Trịnh Nhược Đồng không cần phải căng thẳng hay giật mình quá độ. Quả nhiên, tâm trạng cô đã ổn định lại nhiều, cũng dần bình tĩnh trở lại. Trong chốc lát, gương mặt còn phảng phất vẻ vui sướng như một cô nhóc ham tiền. Anh yêu à, những thứ này đều là của chúng ta sao? Hoàng Thiên gật đầu. Những thứ này đều là của chúng ta. Sao nào, em thấy có ổn không? Trịnh Nhược Đồng chủ động thơm lên má Hoàng Thiên một cái, sau đó sung sướng nói. Đâu chỉ là ổn thôi đâu, quả thực là quá tốt rồi. Một chiếc vòng tay này bán ra ngoài thị trường cũng đã có giá vài trăm vạn rồi, thậm chí là cả ngàn vạn luôn đó. Hoàng Thiên cũng hơi giật mình vì giá cả của mấy chiếc vòng. Ở đây hắn có tận 100 cái, vậy thì sẽ thu được bao nhiêu tiền đây? Trời ơi, ở đây còn có nhiều phỉ thúy như vậy, chất lượng là rất tốt. Trịnh Nhược Đồng không ngừng cảm thán, gương mặt nhỏ kích động tới đỏ bừng. Cô cầm từng viên châu lên, yêu thích không rời tay. Cô nghĩ giá của những hạt châu này chắc chắn không thấp hơn giá của những chiếc vòng ngọc phỉ thúy. Thấy Trịnh Nhược Đồng thích thú như vậy, Hoàng Thiên cũng cười nói. Nhược Đồng à, anh để em quản lý những thứ này. Em giúp anh bán đi, có được không? Bán hết sao? Vậy sẽ thu được bao nhiêu tiền đây? Trịnh Nhược Đồng hơi lo lắng. Châu Báu Đại Thông muốn mua lại những thứ này, tạm thời cũng không có đủ nguồn tài chính. Hoàng Thiên khẽ lắc đầu, hắn ôm cô vào trong lòng rồi nói. Nhược Đồng, em là người của anh rồi, còn nói chuyện tiền bạc mà làm gì? Trước mắt cứ để công ty em lấy hết đi, sau này tính tiền lại cho anh cũng được. Nè, anh là người của anh chứ? Cô bĩu môi, cười tinh nghịch rồi khẽ liếc nhìn Hoàng Thiên một cái. Nhìn đôi môi ướt át của cô, Hoàng Thiên không nhịn được cúi đầu hôn. Hai người kéo dài nụ hôn sâu, cả người Trịnh Nhược Đồng kiều diễm mỹ lệ, không gì sánh được. Thấy Hoàng Thiên còn định tiến thêm một bước, cô khẽ vỗ vào tay hắn rồi cười duyên nói. Muốn chết sao? Chúng ta bàn việc chính trước đi. Rồi cô nói tiếp. Những thứ này toàn là hàng xa xỉ. Nếu để cho Châu Báu Đại Thông bán ra hết, thì chắc chắn cha em sẽ vui tới mức mất ngủ cho mà xem. Anh không biết đâu, nếu như những sản phẩm này được ra mắt ở cửa hàng tụi em, thì kiểu gì cũng sẽ được khách hàng cực kỳ mong đợi. Lúc đó danh tiếng của Đại Thông sẽ tăng lên rất là nhiều lần. Hoàng Thiên gật đầu đồng tình. Chuyện bán những thứ này như nào? Anh là người ngoài nghề, em cứ phụ trách là được, anh tin em. Trịnh Nhược Đồng cũng nghiêm túc gật đầu. Việc bán ra không thành vấn đề, chỉ là số lượng như thế này nhiều quá rồi. Chúng ta có thể tách ra thành từng nhóm để ra mắt cũng được. Số lượng nhiều? Hoàng Thiên cũng nhận ra được điểm này, thế nhưng bấy nhiêu cũng chỉ mới là một phần mà thôi. Ở trong không gian của hắn vẫn còn rất nhiều nguyên thạch phỉ thúy, mà số lượng ngoài này cũng chỉ tầm 1/10 trong số đó. Vậy là Hoàng Thiên lại thả thêm một tin sốc nữa. Nhược Đồng, số lượng như vậy đúng là có hơi nhiều, thế nhưng trong tay anh vẫn còn không ít. Vẫn còn không ít? Trịnh Nhược Đồng khiếp sợ nhìn hắn, Hoàng Thiên sờ đầu rồi thành thật nói. Anh còn mấy trăm cái vòng tay như vậy, còn hạt châu thì cũng phải còn tới mấy vạn viên. Còn nữa còn mấy trăm mặt dây chuyền. Nè, không phải chứ, đừng có đùa mà. Trịnh Nhược Đồng ngây người hồi lâu rồi mới lên tiếng. Tất cả đều có chất lượng như này sao? Hoàng Thiên gật đầu chắc nịch, khẳng định chắc chắn. Không được rồi, em phải gọi điện cho cha, phải báo cáo cho cha ngay lập tức. Nói rồi, Trịnh Nhược Đồng vội vội vàng vàng gọi điện cho cha mình. Trịnh Tiên Thu tự mình từ Đông Hải bay qua. Lúc Hoàng Thiên gặp lại Trịnh Tiên Thu lần nữa, hắn có cảm giác như con rể đang ra mắt cha vợ, thì không khỏi căng thẳng. Có điều Trịnh Tiên Thu là không vạch trần chuyện giữa hắn và con gái ông, mà đắm chìm vào cảm giác vui sướng nhiều hơn. Cho dù là người đã có kinh nghiệm nhiều năm trong giới, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông được thấy nhiều đồ quý giá đến vậy. Trịnh Tiên Thu biết châu báu đại thông đã sắp có thể ngồi vững ở chiếc ghế đầu ngành trang sức. Nhiều phỉ thúy cấp cao, có công ty nào có thể cạnh tranh lại đại thông chứ? Đều nói đại thông có thể nhúng tay vào làm lũng đoạn thị trường thì cũng có khả năng. Tâm trạng của Trịnh Tiên Thu rất tốt, còn chủ động đưa ra mức chia 28 để châu báu đại thông ăn 2 phần lời. Thế nhưng Hoàng Thiên lại kiên quyết đòi chia 37 để đại thông được lên 3 phần. Được chia 3 phần đây cũng là một khoản hời rồi. Nói trắng ra, chính là nếu châu báu đại thông giúp Hoàng Thiên bán ra được 100 triệu tệ, thì bọn họ có thể được hưởng 3.000 vạn, còn Hoàng Thiên sẽ được 7.000 vạn. Có thể bán xong rồi kết toán luôn cũng được. Thấy thái độ của Hoàng Thiên kiên trì như vậy, Trịnh Tiên Thu cũng không ép buộc nữa, chỉ thầm ý nhìn con gái nhà mình một cái, nhìn tới mức cô không khỏi cảm thấy thẹn thùng. Trịnh Tiên Thu chỉ có một cô con gái bảo bối là Trịnh Nhược Đồng, nên sau này toàn bộ châu báu đại thông đều sẽ thuộc về cô. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà Trịnh Tiên Thu không nhiều lời cùng Hoàng Thiên. Cùng ngày, Trịnh Tiên Thu rời khỏi thành phố Phù Dung, cấp tốc trở về sắp xếp kế hoạch ra mắt tiêu thụ sản phẩm. Tuy đã định trước là sau khi bán xong sẽ quyết toán liền, thế nhưng Trịnh Tiên Thu vẫn rất kiên trì thanh toán trước cho Hoàng Thiên 300 triệu tiền hàng. Đây cũng chính là khoản vốn lớn nhất mà ông có thể huy động được trong lúc này. Còn Hoàng Thiên thì giao cho Trịnh Tiên Thu 100 chiếc vòng tay phỉ thúy, hơn 1.000 viên hạt châu. Nếu bán theo giá thị trường thì số hàng này có giá trị ít nhất cũng lên tới 1 tỷ, thậm chí là hơn 2 tỷ. Chỉ vài ngày sau, nhiều cửa hàng trên khắp cả nước của châu báu Đại Thông đã cho ra mắt sản phẩm của Hoàng Thiên. Một chiếc vòng tay niêm yết với giá 999 vạn. Đây chính là mặt hàng hiếm thấy hàng đầu trong các dòng sản phẩm. 100 chiếc vòng, nghe thì có vẻ rất nhiều, nhưng bán trên phạm vi cả nước thì không nhiều chút nào. Những người có tiền thật sự còn nhiều hơn. Chính vì vậy, trong ngày đầu tiên đã có vài cửa hàng bán được vòng tay này. Hơn 1.000 viên hạt châu mà Hoàng Thiên tạo ra được, châu báu đại thông gia công đơn giản lại, tạo thành những viên châu tròn vo mỹ miều. Những vòng châu cao cấp như vậy hoàn toàn có thể đặt trong nhà làm trấn bảo, nên giá cả cũng lên tới mấy ngàn vạn. Với cái giá này, Trịnh Tiên Thu không hề lo lắng sẽ không bán ra được, vì thị trường châu báu giờ đang rất nóng, nhiều kẻ có tiền sẵn sàng chi ra lượng lớn tiền mua về để đầu tư, cất giữ hoặc tự đeo trên mình. Hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng Thiên đi làm ở siêu thị Phú Giai sau khi trở về từ Lệ Thủy. Hắn ngồi trong văn phòng xem báo cáo, lúc này Sở Minh Hạo cũng đi vào. Ôi, cuối cùng ông chủ cũng về rồi, tôi có rất nhiều việc cần báo cáo cho anh đây. Hoàng Thiên đứng dậy, đích thân rót cho Sở Minh Hạo một ly nước. Khoảng thời gian này vất vả cho anh rồi, Minh Hạo. Sở Minh Hạo thụ sủng nhược kinh, khiêm tốn nói. Tôi vẫn ổn, tôi cảm thấy rất có tinh thần, làm việc cũng rất có cảm giác thành tựu. Nói rồi anh ta lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu báo cáo kỹ càng tình hình của công ty dạo gần đây. Báo cáo hết tốn hơn một tiếng đồng hồ. Hoàng Thiên vừa nghe Sở Minh Hạo báo cáo thì thoảng lại vừa chen vào, hỏi chút tình hình cụ thể. Nghe xong thì hắn đã nắm rõ tình hình của công ty dạo gần đây. Sau khi báo cáo xong, Sở Minh Hạo lại lấy ra thêm mấy phần tài liệu rồi nói. Ông chủ, đây là những nơi mà tôi đã chọn ra. Dựa theo yêu cầu của anh, thì những chỗ này có thể được lựa chọn làm tổng bộ của công ty chúng ta. Hiện nay, tập đoàn Phú Giai phát triển khá lớn mạnh. số lượng nhân viên cũng tăng lên đáng kể, nên bây giờ chỗ cũ đã có chút chật chội rồi. Hoàng Thiên cầm những tài liệu kia lên rồi nghiêm túc đánh giá. Hắn hỏi Sở Minh Hạo nhưng vẫn chưa thấy hài lòng lắm với những chỗ này nên nói: để tôi suy xét thêm. Hơn nữa các anh khảo sát thực địa một chút đi, xem có chỗ nào phù hợp hơn không. Tương lai chúng ta sẽ cố gắng phát triển thành tập đoàn quốc tế, nên tổng bộ phải có diện tích thật lớn mới được. Sở Minh Hạo âm thầm giật mình, không ngờ là Hoàng Thiên còn nghĩ tới những điều này. Muốn xây dựng một trụ sở chính thật lớn sao? Sở Minh Hạo thầm kích động, thế nhưng anh ta vẫn hơi lo lắng. Ông chủ à, chuyện này cần phải có thêm tiền. Nguồn tài chính của chúng ta... Hoàng Thiên xua tay đánh gãy lời anh ta. Hắn biết Sở Minh Hạo muốn nói gì, chắc là nguồn tài chính hiện nay của chúng ta vẫn chưa đủ. Hoàng Thiên rút chi phiếu ra đưa cho Sở Minh Hạo rồi nói: chuyển số tiền này vào tài khoản của công ty chúng ta đi. Còn nữa có thể là qua 1-2 tháng nữa sẽ lại có thêm tiền cho công ty. 300 triệu tệ. Sở Minh Hạo kinh hỉ, cẩn thận cất tấm chi phiếu để qua phòng tài vụ xử lý chuyện này. Sau khi Sở Minh Hạo rời đi, Hoàng Thiên sắp xếp lại giấy tờ, đang chuẩn bị rời khỏi công ty thì chuông điện thoại lại reo. Hắn lấy điện thoại ra thì ra là Vương Tiểu Vĩ. Hoàng Thiên không nhịn được bật cười thầm nghĩ. Lẽ ra Vương Tiểu Vĩ nên sớm quay về thủ đô rồi mới đúng. Ở nơi xa xôi như vậy gọi điện cho hắn, chẳng lẽ Vương Tiểu Vĩ gặp chuyện gì rồi sao? Hoàng Thiên thấy hơi khó chịu nhưng rồi cũng ấn máy nghe. Ngay khi bắt máy đã nghe tiếng cười ha ha của Vương Tiểu Vĩ từ bên kia truyền đến. Anh Hoàng, lâu rồi không gặp. Hoàng Thiên cười nói. Cậu đấy, có gì muốn nói thì nói mau đi, tôi đang bận. Vương Tiểu Vĩ lập tức đi vào vấn đề chính. Anh Hoàng Thiên, anh còn nhớ chuyện mà chúng ta đã từng bàn với nhau ở Ngọc Đông lâu hay không? Lúc đó tôi đã đảm bảo sẽ tìm cho anh một địa điểm kinh doanh thuận lợi ở thủ đô đó. Bây giờ tôi tìm được rồi. Nghe những lời này của Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên lập tức có hứng thú. Lúc ở Ngọc Đông lâu, Hoàng Thiên cũng không hề để chuyện này trong lòng. Nhưng bây giờ khi nghe Vương Tiểu Vĩ nhắc tới lại còn nói với vẻ nghiêm túc, Hoàng Thiên nổi hứng thú muốn biết. Hiện giờ tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đã mở thành công mấy siêu thị. Một siêu thị nữa mới mở ở Hàng Châu và siêu thị ở Nhạc Châu hiện đang trong giai đoạn sửa sang chuẩn bị khai trương. Ngoài ra một chi nhánh ở trung tâm quảng trường của thành phố Kiến Ninh cũng chuẩn bị được sửa chữa, tháng sau sẽ khai trương. Dĩ nhiên là tòa cao ốc hơn 20 tầng này còn đang trong giai đoạn xây dựng. Dù tòa nhà phía trên đang tiến hành xây dựng, nhưng vẫn không hề cản trở tiến độ sửa chữa mở siêu thị bên dưới đang diễn ra song song trong quá trình hoàn thiện tòa cao ốc. Tuy tòa nhà vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng không hề gây cản trở công tác trang trí ở các tầng dưới. Các tầng dưới của siêu thị sẽ sớm được trang trí xong cùng lúc với tiến trình xây dựng tòa nhà. Bây giờ tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai ở tỉnh Tương Nam hiện đang phát triển rất ổn định. Tương lai sắp tới sẽ mở siêu thị thứ 7, thứ 8, thậm chí còn mở chi nhánh thứ 10 trên khắp các thành phố. Hoàng Thiên thầm nghĩ, mở rộng địa bàn kinh doanh ra thủ đô cũng rất tốt. Dân số ở thủ đô lên đến hơn 20 triệu người, là một nơi rất tốt để mở siêu thị. Chắc chắn đây sẽ là nơi tốt để cho hắn tung hoành. Nhưng theo những gì Hoàng Thiên biết về Vương Tiểu Vĩ này không đáng tin cho lắm. Không biết chuyện cậu ta nói trong điện thoại là thật hay giả. Vương Tiểu Vĩ nói gì đó thêm mấy câu rồi chuẩn bị cúp máy. Anh Hoàng Thiên, chuyện này không thể chậm trễ. Anh nên nhanh chóng đến thủ đô đi. Việc cụ thể như nào tôi sẽ nói rõ sau. Bíp bíp bíp. Tiếng cúp máy vang lên rồi mà Hoàng Thiên vẫn chưa biết nói gì. Lần này hắn có nên tin vào Vương Tiểu Vĩ hay không? Hắn nghĩ ngợi một chút, quyết định sẽ đến thủ đô xem sao. Dù Vương Tiểu Vĩ không đáng tin, nhưng mình chỉ mất một chút thời gian thôi cũng không đáng là bao. Sau khi quyết định xong, hôm sau Hoàng Thiên đặt vé máy bay đến thủ đô. Sau đó hắn lại tiếp tục bận rộn với hàng núi công việc của siêu thị. Trong vòng một ngày, Hoàng Thiên phải tiến hành bày tủ tài trận ở chi nhánh siêu thị Kiến Ninh, Hàng Châu và Nhạc Châu. Từ sáng tới tối, hắn phải chạy qua chạy lại giữa ba thành phố với quãng đường hàng trăm dặm. Nếu là người bình thường thì sớm đã gục ngã rồi. Sáng hôm sau, chiếc phi cơ Boeing 747 cất cánh từ thành phố Phù Dung bay thẳng đến thủ đô cách đó hơn 1.000 cây số. Khi phi cơ hạ xuống sân bay, Hoàng Thiên đi tay không xuống máy bay. Tại sân bay, hắn tình cờ lại gặp được Sơn Gia Doanh. Người đẹp Sơn Gia Doanh trong bộ đồ thể thao đang xách một chiếc túi thể thao lớn, đi bên cạnh mấy vận động viên khác, cùng với huấn luyện viên và một số người đi kèm. Cả nhóm có khoảng mười mấy người cũng vừa từ một chiếc máy bay đi xuống. Hoàng Thiên nhìn thấy Sơn Gia Doanh, hiển nhiên cô cũng nhìn thấy hắn. Trên chuyến bay lần trước, Sơn Gia Doanh vô cùng ấn tượng về Hoàng Thiên. Lần này gặp lại hắn, cô còn chủ động chào hỏi. Cô nở một nụ cười đẹp mê người nhìn về Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng vẫy tay chào đáp lễ, hai người chào hỏi nhau từ xa. Hai người họ ở quá xa nhau nên không thể nói được gì. Sơn Gia Doanh và những người bạn đồng hành của cô tiến về phía lối đi chuyên dụng rời khỏi sân bay. Nhìn bóng lưng của Sơn Gia Doanh khuất xa dần, Hoàng Thiên nghĩ thầm, không ngờ Sơn Gia Doanh cũng tới thủ đô, không biết sau này còn có cơ hội gặp mặt nhau lần nữa hay không. Hoàng Thiên vừa bước ra khỏi cổng sân bay đã nhìn thấy Vương Tiểu Vĩ đang đứng ngoái đầu nhìn xung quanh, có vẻ như đang tìm kiếm Hoàng Thiên giữa đám đông người. Hoàng Thiên vẫy tay gọi hắn, Vương Tiểu Vĩ thấy Hoàng Thiên lập tức bước nhanh về phía Hoàng Thiên, cười vui vẻ. Anh Hoàng Thiên, chào mừng đến thủ đô. Tôi sẽ dẫn anh đi tham quan hết thủ đô này nha. Hoàng Thiên cũng cười nói đùa. Cậu làm như thủ đô này là nhà riêng của cậu vậy đó. Không hẳn là vậy. Thôi, anh mau lên xe trước đi. Vương Tiểu Vĩ vui mừng đưa Hoàng Thiên đến một chiếc xe màu đỏ bình thường, rồi lái xe đưa Hoàng Thiên vào trung tâm thủ đô. Anh Hoàng Thiên, ở thủ đô có rất nhiều món ngon. Anh muốn ăn gì cũng được. Chỉ cần anh muốn, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Hoàng Thiên khẽ sờ cằm, hài lòng với lòng nhiệt tình của Vương Tiểu Vĩ. Hắn cân nhắc một hồi, rồi nói. Vậy chúng ta đi ăn Việt Quay đi. Quán Việt Quay Đức Tụ Đoàn. Được thôi, chúng ta đến quán Đức Tụ Đoàn đi. Hai người vừa nói vừa cười trong xe, giống như những người bạn cũ. Với một người như Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên hoàn toàn không cần đề phòng. Cả hai nói chuyện thoải mái mà không cần phải kiêng dè. Muốn nói cái gì thì nói cái đó. Mà này, Vương Tiểu Vĩ, chuyện của cậu và Liễu Nhan như nào rồi? Nhắc tới Liễu Nhan, Vương Tiểu Vĩ cố làm ra vẻ bí mật, cười đắc ý. Quán Việt Quay Đức Tụ Đoàn có khá nhiều chi nhánh. Vương Tiểu Vĩ đưa Hoàng Thiên đến chi nhánh đầu tiên, cũng là nơi buôn bán lâu đời nhất. Vương Tiểu Vĩ là người ở Bắc Kinh, nên hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên cậu ta ăn Việt Quay ở đây. Hoàng Thiên cũng được thưởng thức một bữa ăn ngon. Đang thưởng thức món Việt Quay, Hoàng Thiên không nhịn được hỏi Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ, chút nữa cậu dẫn tôi đến xem nơi mà cậu nói là tuyệt vời đi. Vương Tiểu Vĩ vừa ăn vừa đáp, miệng đầy dầu mỡ. Anh Hoàng Thiên, anh khỏi lo. Chút nữa tôi sẽ dẫn anh đến đó xem. Anh nhất định rất là thích cho mà xem. Thật không? Đương nhiên rồi, chút nữa anh sẽ ngạc nhiên cho mà coi. Anh còn phải cảm ơn tôi vì đã tìm ra được một chỗ lớn như vậy. Hoàng Thiên cũng bị hấp dẫn. Hắn rất vui vẻ. Hai người ăn Việt Quay ngon lành. Sau khi ăn xong, Vương Tiểu Vĩ lái xe đưa Hoàng Thiên đến nơi mà anh ta đã nói. Thủ đô thật sự rất lớn, Hoàng Thiên cảm thán. Nơi này kẹt xe khá nghiêm trọng. Hai người phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến được nơi mà Vương Tiểu Vĩ nói. Trước mặt hắn là một tòa nhà rất lớn, tuy không cao nhưng Hoàng Thiên đại khái cũng đếm được. Tòa nhà cao 6 tầng với 2 tầng hầm. Như vậy, dãy nhà này có diện tích từ 600.000 đến 700.000 thước vuông. Khoảng 600 đến 700.000 thước vuông cơ đấy. Diện tích cực lớn, nếu dùng tòa nhà này làm trung tâm mua sắm thì chắc chắn sẽ là trung tâm mua sắm lớn nhất nước, không ai sánh bằng. Chi nhánh siêu thị Phú Giai ở Hồng Nhập Plaza cũng đã rất lớn rồi, nhưng mà lại chỉ nhỏ bằng 1/10 nơi đây. Ở đây thật sự quá mức náo nhiệt, làm cho người ta cũng vui vẻ lây. Hoàng Thiên kích động vỗ vai Vương Tiểu Vĩ rồi vui vẻ nói. Vương Tiểu Vĩ, cậu đúng là không phụ lòng tôi rất vui. Vương Tiểu Vĩ cười toe toét. Ôi anh Hoàng Thiên, anh không thể nhẹ tay một chút sao, đánh tôi đau quá đi mất. Hoàng Thiên cười to rồi nói với Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ à, cậu là người ở đây, chắc hẳn cậu hiểu rõ nơi này nhất. Cậu nói cho tôi biết về tình hình kinh doanh nơi này đi, có được không? Vương Tiểu Vĩ cười tự mãn rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nơi này vốn dự định sẽ trở thành một siêu trung tâm. trung tâm mua sắm. Nhưng khi tu sửa xong thì xảy ra chuyện, nơi này phải tạm dừng hoạt động. Hoàng Thiên cũng thấy cửa bị khóa chặt, bên trong lúc nào cũng vắng ngắt. Trên cửa chính của tòa nhà có tấm biển hiệu ghi, trung tâm mua sắm thời đại Kim Tinh, rất bắt mắt ở lối vào. Chủ nhân của tòa nhà này rõ ràng là muốn mở một siêu trung tâm mua sắm ở nơi đây. Anh Hoàng Thiên, nơi này bắt đầu xây dựng thành trung tâm mua sắm cách đây 3 năm, chia làm 2 giai đoạn. Họ cơ bản đã hoàn thành xong cả 2 giai đoạn rồi. Chỉ cần mua về chỉnh sửa và sắp xếp lại thì đã có thể mở siêu thị được rồi. Trung tâm mua sắm thời đại Kim Tinh có tổng diện tích xây dựng là 680.000 thước vuông. Trong đó ở giai đoạn 2, họ đã dùng 17.000 thước vuông xây những công trình phụ trợ. Giai đoạn 1, họ xây một khu thương mại với diện tích 390.000 thước vuông và 12.000 thước vuông dùng làm bãi đậu xe có sức chứa trên 10.000 chiếc. Trong toàn bộ hạng mục chính, chiều dài là 500 thước từ đông sang tây, từ nam đến bắc dài khoảng 120 thước vuông. Toàn bộ tòa nhà có 6 tầng lầu với 2 tầng hầm có quy mô lớn và đầy đủ chức năng. Bên trong sử dụng hệ thống chiếu sáng tân tiến nhất, hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống cung cấp thoát nước đầy đủ, đặc biệt là kho hàng rất là tiện nghi. Ngoài ra, họ còn xây dựng một khu vực đậu xe bên trong tòa nhà rất lớn, có lối đi xe riêng cho xe ô tô đến tầng gửi tương ứng. Tầng thượng có một khu vườn rộng 30.000 thước vuông, khu vui chơi giải trí rộng gần 40.000 thước vuông, với hơn 200 thang máy được đồng bộ hóa cho hoạt động vận chuyển. Anh Hoàng Thiên, nếu như anh mua lại nơi này, thì có thể xây dựng một trung tâm mua sắm thương mại lớn nhất nước, gọi là trung tâm mua sắm Phú Giai, không có tệ chứ. Hoàng Thiên đang đắm chìm trong niềm hân hoan, lập tức phát hiện có chỗ không đúng. Vương Tiểu Vĩ nói mua lại nơi này, chứ không phải là thuê. Vương Tiểu Vĩ, cậu bảo tôi mua nơi này sao? Đúng, chủ đầu tư xây dựng nơi này là nhà họ Triệu. Phía họ đang gặp vấn đề, nên dự tính 5 ngày sau sẽ công khai bán đấu giá tòa nhà này. Anh Hoàng Thiên, anh có thể mua lại chỗ này rồi mở trung tâm mua sắm. Hoàng Thiên nghĩ thầm, cái tên Vương Tiểu Vĩ này thật không đáng tin mà. Nơi này được xây dựng quy mô như vậy, giá ít nhất cũng mấy tỷ. Lúc này sao Hoàng Thiên có thể có nhiều tiền như vậy được? Hoàng Thiên suýt nữa đá Vương Tiểu Vĩ bay tít lên trời, không trình bày rõ ràng làm cho hắn mừng hụt. Thấy sắc mặt Hoàng Thiên thay đổi, Vương Tiểu Vĩ bối rối. Anh Hoàng Thiên, anh sao vậy? Vương Tiểu Vĩ, tôi lấy đâu ra nhiều tiền đến như vậy? Mua tòa nhà này phải tốn tiền tỷ chứ không ít. Hoàng Thiên khó chịu nói. Vương Tiểu Vĩ gãi đầu suy nghĩ, có vẻ đúng là về thật. Cái tên Vương Tiểu Vĩ này thật đúng là người không bình thường mà. Hoàng Thiên không nói chuyện với Vương Tiểu Vĩ nữa, hắn đưa mắt nhìn tòa nhà như con heo đói 3 ngày chợt nhìn thấy máng thức ăn đầy ắp, hai mắt sáng lấp lánh. Sẽ thật tuyệt nếu một trung tâm mua sắm lớn như vậy thuộc về mình. Càng nghĩ, Hoàng Thiên càng cảm thấy nhục chí. 5 ngày nữa sẽ tổ chức bán đấu giá. Mình đào đâu ra số tiền lớn như vậy được? Hàng tỷ tệ cơ đấy. Thông qua lời giới thiệu của Vương Tiểu Vĩ, trung tâm mua sắm này có số vốn đầu tư lên đến 3.800 triệu. Cho dù là bán đấu giá công khai thì giá cả cũng không hề rẻ. Nếu như không chuẩn bị đủ 3-40 tỷ thì đừng nghĩ tới việc có thể mua lại nó. Tài sản của Hoàng Thiên hiện tại đang có tầm 2-3 tỷ. Thế nhưng số này đa phần là trong tài sản cố định. Còn tiền mặt thì hắn chỉ đủ khả năng rút ra được mấy trăm triệu mà thôi. Hơn nữa, lượng vòng tay và hạt phỉ thúy đang bán ra kia khó mà có tiền mặt được ngay. Cả số lượng phỉ thúy đang nằm trong túi càng khôn của hắn cũng tạm thời chưa thể đổi lại được nhiều tiền mặt như vậy. Đúng là sầu não. Đây chính là vấn đề khiến cho người ta phải đau đầu. Hoàng Thiên thật sự rất muốn mua lại trung tâm này, bởi không chỉ vì diện tích lớn mà nó còn có rất nhiều điểm thuận tiện. Về giao thông, vị trí đổ xe đều có thể thu hút được lượng lớn khách hàng. Ngoài ra trong phạm vi bán kính 2 cây số còn có hơn 30 khu dân cư cao cấp đang và vừa mới được xây cất. Tổng dân số có thể đạt đến 40 vạn dân. Bây giờ đã có 25 vạn dân đang sinh sống. Đó mới chỉ nói đến phạm vi bán kính 2 cây số mà thôi. Nếu như là 5 cây số hay 10 cây số thì dân số nơi này sẽ rất lớn, đồng nghĩa với nhu cầu mua sắm lớn đến kinh khủng. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, mình lại không có nhiều vốn như vậy. Người anh em Tiểu Vĩ, cậu đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi không có nhiều tiền như vậy, không thể mua nổi tòa trung tâm này. Hoàng Thiên lắc đầu cười khổ. Vậy sao? Vương Tiểu Vĩ suy nghĩ một chút, rồi nói. Nếu không được, hay là để tôi hỏi thử cô Út của tôi xem cô ấy có sẵn mấy chục tỷ hay không. Cô Út? Mấy chục tỷ? Hoàng Thiên giật mình, hắn ngây người nghi ngờ nhìn Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ nhìn ánh mắt của Hoàng Thiên trong lòng sợ hãi, anh ta rụt cổ nói. Đừng nhìn tôi như vậy mà, cả đời này tôi chỉ thích mỗi Liễu Nhan mà thôi. Hoàng Thiên suýt nữa đã đá bay tên Vương Tiểu Vĩ ngớ ngẩn này, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt anh ta, hắn lại không nhìn được, cười nói. Vương Tiểu Vĩ, tôi không thích đàn ông, tôi chỉ thích gái đẹp mà thôi. Vậy là tốt rồi. Vương Tiểu Vĩ thở dài nhẹ nhõm, hắn yên tâm vỗ nhẹ lên ngực mình. Người anh em, Tiểu Vĩ, nhà cậu rốt cuộc làm nghề gì? Cô Út của cậu có nhiều tiền như vậy sao? Vương Tiểu Vĩ khoái chí cười, không đáp lời Hoàng Thiên. Múa thế thái cực quyền, sau đó nói. Điều này tạm thời đang là bí mật, đúng rồi. Anh Hoàng Thiên, nếu anh không ngại, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho cô Út của tôi. Cô Út tôi là thương tôi nhất. Hoàng Thiên lắc đầu. Thôi được rồi, số tiền này quá lớn, chúng ta không cần phải làm phiền cô Út của cậu đâu. Dù gì đây cũng là tiền tỷ chứ không phải mấy trăm ngàn. Hoàng Thiên không muốn Vương Tiểu Vĩ vì mình mà vay tiền cô Út của anh ta. Vậy thì tiếc quá rồi, 5 ngày nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Vương Tiểu Vĩ thở dài một hơi. Mặc dù không đủ tiền nhưng Hoàng Thiên vẫn đi thăm thú một vòng trung tâm mua sắm này. Càng nhìn càng thấy thích, càng thích lại càng tiếc. Một cơ hội tốt như vậy, vậy mà để vụt qua tầm tay. Một giờ sau, Hoàng Thiên bất đắc dĩ tiếc nuối rời khỏi nơi đây. Mà Vương Tiểu Vĩ cũng tốt bụng, cùng đi dạo với Hoàng Thiên suốt một giờ đồng hồ, vừa nhìn vừa tiếc nuối cho Hoàng Thiên. Chạng vạng tối, Vương Tiểu Vĩ lái xe đưa Hoàng Thiên đến một nhà hàng khách sạn 5 sao rất nổi tiếng. Vương Tiểu Vĩ hào sảng thuê một căn phòng lớn với giá mấy chục ngàn tệ một đêm cho Hoàng Thiên. Anh ta thản nhiên cài thẻ trả tiền trước. Hoàng Thiên có một số suy đoán về gia cảnh của Vương Tiểu Vĩ, nhưng anh ta một mực không nói, Hoàng Thiên cũng không dám chắc điều gì. Thấy Vương Tiểu Vĩ hào sảng cà thẻ, Hoàng Thiên bèn nói. Người anh em, cô Út của cậu có nhiều tiền đến vậy, cậu cũng có thể dùng tiền để tán Liễu Nhan mà. Vương Tiểu Vĩ nghiêm túc lắc đầu. Anh Hoàng Thiên, anh không có hiểu đâu, tôi nhất định phải theo đuổi Liễu Nhan một cách nghiêm túc, cho đến khi cô ấy thích tôi thì mới được. Thấy Vương Tiểu Vĩ nghiêm túc, Hoàng Thiên cũng không nói gì thêm. Cả hai cùng nhau bước vào thang máy đi lên phòng thuê ở tầng 20 mấy. Hoàng Thiên đoán, thế nào Vương Tiểu Vĩ cũng không để lộ ra gia thế của mình trước mặt Liễu Nhan. Anh ta chắc chắn chỉ tỏ ra mình là một người bình thường không hơn không kém. Không hổ danh là nhà hàng khách sạn 5 sao, căn phòng thuê thật sự rất đẹp, được ở đây đúng là một loại hưởng thụ. Tiểu Vĩ, hôm nay phiền cậu đã cùng tôi đi cả ngày, bây giờ cậu nên trở về nghỉ ngơi đi, cảm ơn cậu. Anh Hoàng Thiên, giữa hai người chúng ta, anh không cần phải khách sáo mà làm gì. Phải biết rằng hôm nay Hoàng Thiên vừa đáp xuống máy bay, cả buổi chiều lại đi khắp không có nghỉ, ắt hẳn giờ này đã mệt rồi, cần được nghỉ ngơi. Vì vậy Vương Tiểu Vĩ cũng chỉ ở lại thêm 10 phút rồi nhanh chóng tạm biệt. Hôm nay quả thật đi đường rất mệt nhọc, không thể nào nói không mệt được, nhưng Hoàng Thiên là một người tu chân nên hắn không hề cảm thấy mệt. Hoàng Thiên tắm rửa xong thay một bộ quần áo sạch sẽ, quần áo đã thay đương nhiên được khách sạn giặt rồi mới gửi lên phòng. Sau khi xem tivi được một lúc, thấy bên ngoài trời đã tối, Hoàng Thiên nghỉ rồi lấy điện thoại ra gọi cho Dịch Cương. Hoàng Thiên có quan hệ tốt với Dịch Cương và Du Kiếm. Dịch Cương ở thủ đô, Hoàng Thiên đã đến thủ đô rồi nên cũng gọi cho Dịch Cương. Chuông reo một hồi, giọng nói vui vẻ của Dịch Cương vang lên bên kia. Hoàng Thiên, sao bây giờ mới nhớ gọi cho tôi? Tôi nói này, cậu đúng không phải là bạn bè của tôi mà. Lâu như vậy rồi không có gọi cho tôi. Dịch Cương thao thao bất tuyệt trong điện thoại một hồi. Hoàng Thiên kiên nhẫn nghe anh ta nói xong rồi cười trả lời. Anh Dịch, không phải là tôi đang gọi cho anh sao? Còn nữa, bây giờ tôi muốn nói cho anh biết. Tôi đang ở thủ đô, anh có tin tôi không? Dịch Cương vui mừng nói to. Tin chứ sao lại không? Tôi tuyệt đối tin cậu. Giờ cậu đang ở đâu? Tôi đến đón. Hai người chúng ta nhậu một bữa với nhau. Hoàng Thiên nói tên khách sạn nơi mình đang ở. Dịch Cương rất nhanh đã lái xe đến khách sạn đón hắn. Hoàng Thiên đang đợi ở đại sảnh vừa trông thấy Dịch Cương, lập tức đi theo anh ta lên xe. Hắn trêu ghẹo. Anh Dịch, xe đẹp nha. Dịch Cương cười nói. Cũng thường thôi, sao bằng xe của cậu được? Cả hai cười to, Dịch Cương lại nói. Chúng ta đi tìm quán rượu uống đi, phải thật thư giãn và nhậu cho thật đã. Được thôi, Hoàng Thiên sảng khoái đồng ý. Khi Hoàng Thiên và Dịch Cương đến phố đêm, bây giờ là lúc người ta bắt đầu vui chơi. Khu vực này rất sôi động ồn ào. Hai người có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bay ra từ trong quầy rượu của các quán bar. Dịch Cương vô cùng quen thuộc với nơi đây. Anh ta đậu xe, rồi đưa Hoàng Thiên vào một quán bar được trang trí vô cùng độc đáo. Vừa bước vào quán, tiếng nhạc rock đã rung chuyển màn nhĩ của Hoàng Thiên. Trong quán, nhiều nam thanh nữ tú đang uốn éo quấn sát vào nhau, thể nghiệm khoái cảm khó tả, giải tỏa áp lực công việc, cuộc sống. Sau khi tìm được một chỗ hơi cao hơn, Dịch Cương búng tay. Một cô gái quán bar xinh đẹp bước đến, Dịch Cương gọi một lượt vài chai rượu ngoại. Cô gái phục vụ ở quán bar rất hấp dẫn, cô ta ngồi xổm xuống trước mặt hai người, cúi người rót một ly rượu cho mỗi người. Khi cô rót rượu, còn lộ ra bộ ngực đẹp mê hồn. Hoàng Thiên, cạn ly! Dịch Cương tay nâng ly rượu, rồi hào sảng nói. Hai người không dây dưa, đều một hơi cạn sạch rượu trên tay. Dịch Cương hà hơi khà một tiếng sảng khoái. Hai người vừa nói vừa ôn chuyện cũ, thỉnh thoảng lại cùng ly với nhau. Hoàng Thiên à, ra sàn nhảy không? Nhảy thư giãn với tôi. Dù sao cũng đến quán bar rồi, nhảy một chút cũng không sao, nên Hoàng Thiên gật đầu. Uống cạn ly rượu với Dịch Cương, hắn cũng nhảy theo điệu nhạc sập sình. Dịch Cương cũng vậy, cũng hòa vào đám đông nhảy nhót. Chẳng mấy chốc, anh ta đã bị vài cô gái trẻ vây quanh. Hoàng Thiên cũng tương tự, hắn nhảy với một cô gái còn rất trẻ, thân hình nóng bỏng, tuổi không quá 20. Cô gái xinh đẹp không ngừng lắc eo với Hoàng Thiên, còn cố ý đến gần hắn, cố ý hay vô ý dụi vào người Hoàng Thiên. Không chỉ vậy, còn dùng đôi mắt quyến rũ nhìn hắn chăm chăm. Lúc đầu Hoàng Thiên còn lùi lại, kéo giãn một chút khoảng cách giữa hai người. Không ngờ người đẹp lại không để Hoàng Thiên rời đi, cứ áp sát. Đây là vũ nữ khỏa thân, cô không sợ thì tôi phải sợ chắc. Vậy là Hoàng Thiên cũng tiến tới, hai người gần như dính chặt vào nhau. Dịch Cương, người đang ở cách đó không xa, thấy Hoàng Thiên như vậy không khỏi giơ lên ngón tay cái. Hai người nhảy thêm vài phút, Hoàng Thiên cảm giác người đẹp nhét vào tay mình một tờ giấy. Hoàng Thiên nhìn xuống thì thấy đó là số liên lạc. Nhảy thêm mấy phút nữa, cô gái cuối cùng cũng lên tiếng. Anh đẹp trai à, anh có thể đưa em về nhà có được không? Rõ ràng cô ta đã cho Hoàng Thiên biết rằng trong quán bar, người chủ động không nhất thiết phải là đàn ông. Chuyện tình một đêm hoàn toàn có thể phát sinh. Tuy nhiên, Hoàng Thiên rõ ràng không muốn cho người đẹp cơ hội, lịch sự đáp. Xin lỗi nha, tôi còn muốn chờ ở đây thêm một chút. Người đẹp nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt đầy phẫn uất. Hắn có thể uống rượu và khiêu vũ trong quán bar, nhưng Hoàng Thiên sẽ không bao giờ đi chơi bên ngoài, nhất là chuyện tình một đêm với gái, hắn nhất định sẽ không có làm đâu. Hoàng Thiên và Dịch Cương chơi mãi đến 12 giờ tối mới rời khỏi quán. Dịch Cương chở Hoàng Thiên về khách sạn. Trên xe, Dịch Cương nói. Hoàng Thiên, ngày mai tôi có việc tham gia đại hội giao lưu, nên không thể đi với cậu được. Hai ngày nữa tôi sẽ liên lạc lại với cậu nha. Đại hội giao lưu là đại hội gì? Dịch Cương đáp, dĩ nhiên là đại hội võ cổ truyền được tổ chức 3 năm một lần rồi. Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nghe qua sao? Hoàng Thiên chưa từng nghe qua có đại hội giao lưu nào như vậy. Nhưng lúc này hắn bắt đầu nghĩ, nếu như mình tham gia đại hội này thì sao? Biết đâu có thể thu hoạch được gì đó ở đại hội này. Vì vậy Hoàng Thiên mới nói, anh Dịch, anh có thể giảng cho tôi nghe về hội giao lưu này được không? Dịch Cương vui vẻ đáp, được chứ, đại hội giao lưu của giới luyện võ cổ truyền đúng ra là bí mật với người bình thường, nhưng bất kỳ ai trong giới luyện võ đều có thể biết. Dịch Cương kể đại khái về đại hội giao lưu này cho Hoàng Thiên. Đại hội giao lưu này do Liên minh võ cổ truyền tổ chức 3 năm một lần, địa điểm không cố định. Lần này địa điểm tổ chức là ở một sơn trang bí mật, tọa lạc tại ngoại ô Vân Nam. Đại hội sẽ bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng mai và kéo dài trong 3 ngày. Bởi vì mỗi năm tổ chức một lần, nên hầu hết các cao thủ trong giới võ thuật cổ truyền đều tham gia. Tại đại hội giao lưu này có rất nhiều thứ hay ho, chẳng hạn như vũ khí, đạn dược, bí kíp võ công, thậm chí là một vài nguyên liệu đặc biệt, vân vân. Tại nơi diễn ra đại hội, mọi người có thể tự do trao đổi với nhau hoặc tự do mua bán thông qua hình thức đấu giá. Bởi vì đại hội giao lưu trong giới luyện võ cổ truyền này 3 năm mới diễn ra một lần, nên luôn rất náo nhiệt, còn xuất hiện không ít bảo vật. Sau khi nghe Dịch Cương nói đại khái về đại hội giao lưu này, Hoàng Thiên bỗng trở nên nôn nóng. Hắn nghĩ thầm, đại hội lần này mình nhất định phải tham gia. Hoàng Thiên là người tu chân, chỉ cần hắn lấy đại một ít đồ của mình ra đổi, thì chắc chắn sẽ có không ít người trong giới luyện võ cổ truyền phải lắc mắt. Nói không chừng, Hoàng Thiên còn có thể tìm được thứ mà mình cần. Anh Dịch, muốn tham gia đại hội này có cần điều kiện gì không? Chỉ cần có thiệp mời là được. Hoàng Thiên à, cậu muốn tham gia sao? Hoàng Thiên gật đầu. Tôi chưa từng tham gia những đại hội giao lưu như vậy bao giờ. Cũng muốn được tham gia để mở mang tầm mắt. Được chứ, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến khách sạn để đón cậu. Chuyện thiệp mời cứ để tôi giải quyết. Vậy cảm ơn anh nha. Chia tay Dịch Cương ở cửa khách sạn, nhìn Dịch Cương lái chiếc xe khuất dần trong dòng xe, Hoàng Thiên quay trở lại phòng mình. Hoàng Thiên cũng có hiểu biết nhất định về giới luyện võ cổ truyền. Hắn đã từng đối đầu với vài người trong giới và thậm chí còn đang nghiên cứu quyển sách mà Linh Giác Đại Sư tặng cho hắn khi trước. Trong cuốn sổ, chủ yếu ghi chép về việc tu chân, nhưng cũng có ghi chép về một số chi tiết bên võ cổ truyền. Những người luyện võ cổ truyền thường không cần gì ngoài vũ khí, đan dược, bí kíp luyện võ và một số vật dụng hỗ trợ. Bí kíp luyện võ thì Hoàng Thiên không có, nhưng hắn có thể luyện chế vũ khí. Còn về đan dược, hắn cũng có thể luyện chế ra một số loại đan dược, linh đan cấp thấp trong giới tu chân. Linh đan trong giới tu chân được chia thành 10 cấp độ, thấp nhất là cấp 1 và cao nhất là cấp 10. Từ cấp 10 trở lên được gọi là tiên đan, lúc đó nó đã không còn thuộc về giới tu chân nữa. Những kiến thức bên trong hỗn độn linh ngọc chủ yếu là về trận pháp. Cách thức bày trận từ cấp 1 đến cấp 10 vô cùng chi tiết và toàn diện. Ngoài ra còn có một số kiến thức về luyện đan và luyện khí. Nói về thuật luyện đan thì có mấy bài thuốc. Có mười mấy bài thuốc nhỏ cấp 1, một vài bài thuốc cấp 2. Bài thuốc cấp 3 chỉ có hai bài nhỏ, từ cấp 3 trở lên thì không có công thức. Hoàng Thiên khóa trái cửa phòng. Ngày mai hắn phải tham gia đại hội, nên hôm nay cần phải thức suốt đêm để chuẩn bị một ít vật dụng. Bên trong túi càn khôn có một vài nguyên liệu nhỏ, Hoàng Thiên liền luyện một thanh trường đao và một thanh trường kiếm. Hai thứ này tốt hơn gấp nhiều lần bất kỳ vũ khí được chế tạo từ hợp kim nào. Dựng vũ khí bình thường không thể nào bị được. Chúng có khả năng chém sắc như chém bùn. Ngọn tóc vừa chạm vào liền lập tức đứt đôi. Ngoài ra vô cùng sắc bén thì chúng còn rất đẹp mắt, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Hoàng Thiên lại suy nghĩ rồi chế tạo vỏ đao cùng vỏ kiếm. Cả hai đều rất tinh xảo, được điểm trang một vài viên ngọc lục bảo. Hắn tra đao rồi tra kiếm vào vỏ, sau đó đặt lên bàn. Trong túi càn khôn còn có một ít loại dược liệu do chính tay hắn thu thập khi còn ở thành phố Phù Dung. Mỗi khi rảnh rỗi hắn đều cố gắng luyện chế đan dược, nhưng xui là rất nhiều lần hắn đều thất bại. Sau khi xem đồng hồ, thấy trời còn chưa sáng hẳn, Hoàng Thiên dự định sẽ chế thêm một ít linh đan dùng để chữa bệnh. Hắn thuộc lòng mười mấy bài thuốc luyện chế đan dược cấp 1 dùng để chữa bệnh, bổ sung linh khí và phục hồi thể trạng. Mặc dù đã thuộc hết toàn bộ công thức điều chế đan dược cấp 1, nhưng Hoàng Thiên cũng chỉ có thể chế tạo ra được hai loại đan dược, bởi vì hầu hết những bài thuốc còn lại đều yêu cầu có linh thảo, mà hắn lại không thu thập được linh thảo cấp 1. Đối với người luyện võ cổ truyền, điều họ cần nhất là thuốc chữa thương. Những loại linh đan khác không cần dùng cho lắm. Nhưng may là một trong hai loại thuốc mà Hoàng Thiên bào chế có một loại có tác dụng chữa thương. Hắn lấy 8 loại dược liệu từ túi càn khôn ra, chuẩn bị bào chế đan dược trị thương cấp 1. Muốn luyện chế linh đan cấp 1, cần phải có lò luyện đặc biệt do luyện khí đại sư chế tạo. Vì Hoàng Thiên chưa đạt đến cấp bậc đại sư, nên hắn không thể chế tạo được lò luyện, mà chỉ có thể luyện chế bằng chân hỏa trên tay mình. Đó là lý do vì sao hắn thường thất bại trong việc luyện đan, dù chỉ là đan dược cấp 1. Lần này cũng không có lò luyện đan, thế nên hắn định thử làm bằng tay không. Hoàng Thiên vận công tạo ra chân hỏa, một ngọn lửa bắt đầu xuất hiện rồi lơ lửng trên không trung trước mặt hắn. Hoàng Thiên nhặt nguyên liệu lên, ước lượng cân nặng rồi ném vào chính giữa ngọn lửa. Điều kỳ lạ là những nguyên liệu kia không hề bị đốt cháy mà chỉ tan chảy ra thành chất lỏng trôi lơ lửng chính giữa ngọn lửa. Lần lượt hai loại nguyên liệu khác cũng y như vậy. Sau khi hắn ước lượng cân nặng xong, gục rồi cũng ném vào giữa ngọn lửa. Chúng bắt đầu tan chảy ra nhưng không hòa trộn vào nhau. Vẫn chưa đến bước dung hợp, Hoàng Thiên phải luyện chế tất cả dược liệu yêu cầu thành chất lỏng, loại bỏ tạp chất trong dược liệu, sau đó mới có thể từng bước dung hợp những chất lỏng dược liệu này tùy theo yêu cầu của công thức bào chế. Đây là một quá trình rất phức tạp. Hoàng Thiên mất gần 2 giờ để tinh luyện tất cả những dược liệu này thành chất lỏng dược liệu và tinh chế chất lỏng dược liệu. Mất bao nhiêu thời gian như vậy cũng chưa thấm vào đâu so với điều chế tiên dược. Hoàng Thiên nghiêm túc tập trung vào công việc, kiểm soát chặt chẽ khối lượng và thứ tự hòa trộn theo đúng yêu cầu các bước trong công thức, rất tỉ mỉ. Hắn lần lượt lấy ra từng viên linh đan, rồi rút ra mấy đơn vị linh khí từ hỗn độn linh ngọc. Nếu chỉ có dược liệu mà không có linh khí, thì sẽ không có cách nào luyện chế ra đan dược. Những dòng chất lỏng dường như có linh khí, vặn vẹo dung hợp. Hoàng Thiên cẩn thận khống chế mọi thứ, không dám sơ suất chút nào. Mục tiêu linh lực dần dần tiến vào trong những chất lỏng đan dược này. Một phần thuốc nước có linh khí bắt đầu ngọ nguậy và tự dung hợp vào nhau. Hoàng Thiên tập trung hết mức đưa từng đợt linh khí vào bên trong khối chất lỏng. Sau khi 8 loại dược liệu khác nhau dần dần dung hợp, cuối cùng trở thành một dòng thuốc lỏng đồng nhất có chứa linh khí. Lúc này trán Hoàng Thiên đã đẫm mồ hôi. Nhất định phải thành công. Chỉ còn một bước cuối. Chuyển chất lỏng thành đan dược. Đây là bước cuối cùng, cũng là bước then chốt nhất. Rất nhiều lần chế thuốc đều thất bại ở bước này, Hoàng Thiên không dám bất cẩn, tập trung phân ra từng viên thuốc. Lúc này Hoàng Thiên vô cùng lo lắng, nhưng hắn cũng nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, gạt bỏ nỗi lo của mình, tập trung vào đống thuốc nước. Sau khi niệm chú, hắn hô lớn. Chuyển thành thuốc viên. Chỉ thấy khối chất lỏng lơ lửng bên trong ngọn lửa, mạnh mẽ thay đổi, sau đó từng viên thuốc bay ra khỏi ngọn lửa. Hoàng Thiên cầm một bình ngọc nhẹ nhàng vung. Tổng cộng có 6 viên thuốc lần lượt rơi vào trong bình. Đây là thuốc dùng để trị thương, gọi là bát bảo kim đan. Đây là thần dược chữa bệnh, màu vàng nhạt. Mùi thuốc thơm xông lên mũi khiến cho người ta biết đây không phải là loại thuốc bình thường. Hoàng Thiên hài lòng nhìn 6 viên đan dược, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Đây là lần đầu tiên hắn chế tạo ra đan dược. Tuy rằng chỉ là đan dược cấp 1, chất lượng vẫn còn kém. Nếu như là luyện chế với lò luyện đan, thì trung bình có thể tạo ra 9 viên đan dược. Nếu luyện với thời gian lâu hơn, còn có thể tạo ra 12 viên. Trong quá trình điều chế đan dược, những viên bát bảo kim đan này có chất lượng không đồng đều, thường chia ra làm 3 loại, chất lượng thấp, chất lượng trung bình và chất lượng cao. Mặc dù chỉ có thể tạo ra 6 viên bát bảo kim đan chất lượng thấp, nhưng mà Hoàng Thiên cũng khá hài lòng. Nghĩ đến quá trình vất vả và căng thẳng vừa rồi, Hoàng Thiên thở phào nhẹ nhõm. Vì không có lò luyện đan, có kết quả như vậy hắn đã rất vui rồi. Hoàng Thiên lấy từ trong túi càn khôn ra một vài hộp ngọc nhỏ chất lượng thấp. Hắn cho vào mỗi hộp một viên bát bảo kim đan. Mỗi hộp ngọc đựng thuốc cao khoảng 2 tấc. Mỗi hộp ngọc đựng thuốc cao khoảng 2 tấc cũng là do Hoàng Thiên tự mình luyện chế. Mặc dù phẩm chất chưa đạt lắm nhưng cũng là loại tốt, khá trong suốt, vô cùng đẹp mắt. Thoạt nhìn cũng biết đây không phải là vật phàm. Đại công cáo thành. Nhìn ra bên ngoài trời cũng sắp sáng, Hoàng Thiên đặt bình đựng thuốc ngay ngắn trên bàn, chung với 2 cây trường đao và trường kiếm vô cùng tinh xảo. Đây là tất cả thành quả tối nay của hắn. Nhìn những thứ này hắn rất hài lòng. Hắn hy vọng những thứ này có thể thu về với giá hời cho mình. Hoàng Thiên ngồi nhập định luyện khí 2 chu thiên, cảm giác mệt mỏi cả đêm vừa rồi đã được xóa sạch. Thay vào đó là sảng khoái và thoải mái vô cùng. Kết thúc tập 25, bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.